Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 526, tốt nhất vẫn là xấu nhất. Đều là tuổi của ngươi thay mặt, ngày thứ hai ra quế, rõ ràng là thoát thai hoán cốt bộ dáng. Sáng sớm liền theo trại huấn luyện đến huấn luyện Tây Bắc thanh niên đám huấn luyện viên đi ra thể dục buổi sáng. Trước đó tại Giang Châu một mực yên lặng im lặng giống như tại chữa thương trạng thái. Trở nên đột nhiên tích cực mở ra. Thậm chí chủ động bắt đầu hỏi thăm huấn luyện đám huấn luyện viên tình trạng cơ thể thế nào. Sau đó lại cùng mỗi ngày đến trại huấn luyện xác định vị trí y khoa đại nghiên cứu sinh giao lưu. Mình có cái gì có thể học tập hỗ trợ. Bạch Hạo Nam đối biến hóa của nàng không có chút nào lạ lẫm. Phảng phất thấy được một cái khác Khâu Trạch Đông. Dạng này người, một khi phân biệt rõ ràng mình cần tiến lên phương hướng, có được to lớn lực lượng tinh thần đến khu động, cuồng nhiệt cấp bậc, cho nên hắn có thể làm liền là hỏi Kiều Oánh Na đi tìm một chút năm đó Khâu Trạch Đông nói quyển sách kia, quyển kia ghi chép lãnh tụ lúc tuổi còn trẻ dùng đi bộ khắp nơi đi đo đạc điều tra chuyện ký. Dùng Khâu Trạch Đông mộng tưởng để dẫn dắt ra quế chỉ sợ mới là thích hợp nhất. Nữ bác sĩ nhẹ nhõm đáp ứng. Sau đó cho cười Bạch Hạo Nam lén lút đi xem Thái Lan tiểu tam tao ngộ tai nạn xe cộ. Đều biết, ngươi liền đợi đến các vị điện thoại cho ngươi đi. Ta muốn nói là, buổi sáng nghe nói về sau ngồi tại cạnh bàn ăn vẫn là hơi sợ hết hồn hết vía dưới. Nếu như ngươi có chuyện bất trắc, có lẽ ta liền rốt cuộc không muốn ca hát, bởi vì ngươi giúp ta đốt lên hy vọng lại trở nên u ám cho tàn. Bạch Hạo Nam trái lại chế giễu nàng, nào có buồn nôn như vậy đồ vật, tin tưởng ta, chỉ là cái ngẫu nhiên xảy ra ngoài ý muốn, nhưng ta đô đầu não vô cùng rõ ràng bảo đảm lúc ấy các loại ứng đối chính xác. An toàn dừng lại. Kiều Oánh Na nói mình chờ một lúc mang Mộng Đinh đến trại huấn luyện đi cùng đờ. Dark Brotherhood hợp, làm cha ban đêm phải chiếu cố tốt, không thể lại cho cha mẹ nàng mang theo. Có chút yêu chiều đến quá phận, Bạch Hạo Nam ân ân ân, quả nhiên đằng sau từ Isa đến Tống Na, Quách Tiếu Tiếu đều gọi điện thoại đến. Trần Tố Phân càng là thẳng thắn phê bình, mình chân trước đi. Phía sau hắn liền yêu thiêu thân, về sau làm sao còn dám rời đi. Cảm giác Bạch Hạo Nam như cái không lớn lên hài tử giống như. Vu Gia Lý thì hoàn toàn phê bình, nói bao nhiêu hồi, lái xe, chuyên nghiệp lái xe, trợ lý, ngươi bây giờ không phải là cái một người ăn no cả nhà không đói bụng tình trạng. Ngươi đến cân nhắc người nhà hài tử, còn có ngươi liên quan lên xí nghiệp đoàn đội. Bạch Hạo Nam bị Kim Cô chú niệm đến đầu óc quay cuồng, vẫn là tranh thủ thời gian trở lại trên sân bóng. Lúc này so sánh dưới sân bóng thật như cái mỹ diệu chỗ tránh nạn. Hết thảy đều là Bạch Hạo Nam thích nhất. Tựa như hôm qua đám cầu thủ chợt nhìn gặp Lý Lâm rung động kinh diễm tiếp theo không cam lòng về sau. Một lần nữa trở lại sân bóng. Giống như lại có thể đem những cái kia loạn thất bát tao cảm xúc dứt bỏ. Một lần nữa tập kết tại Bạch Hạo Nam chung quanh. Nghe hắn bắt đầu an bài điều chỉnh đội ngũ. Nguyên bản 30 người tập huấn đội. Cuối cùng báo cho tổ ủy hội dự thi danh sách là 23 người. Hiện tại sớm một tháng liền muốn báo quá khứ. Nhưng tương lai có 5 cái có thể điều chỉnh chỗ trống. Bởi vì một tháng thời gian bên trong, ai biết sẽ không xuất hiện tổn thương bệnh đâu. Nhưng ở cuối cùng trong một tuần liền không thể thay đổi. Ngày hôm qua trong trận đấu, Bạch Hạo Nam đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Hắn đối với hiện tại tập huấn trong đội một số người là không hài lòng. Có ít người khẳng định là muốn rời khỏi. Nhưng càng quan trọng hơn là Bạch Hạo Nam đưa ra còn muốn gia tăng mấy cái người mới tiến đến. Cái này mang ý nghĩa có càng nhiều người nhất định phải rời đi. Buổi sáng thần huấn sau tuyên bố tin tức này, tất cả đội viên thái độ hiển nhiên có chút vi diệu. Khả năng chủ lực đội viên áp lực sẽ ít hơn điểm. nhưng dự bị đội viên có chút còn càng thoải mái ta. Có lẽ chắc chắn mình muốn bị quét xuống. Có riêng lẻ vài người bắt đầu uể oải không luyện tập. Nói là đợi tại ký túc xá thu dọn đồ đạc, nhưng cũng có biết rõ khả năng không lớn. Lại nắm lấy cơ hội suy nghĩ nhiều đá sẽ hung hăng cho Cát Mẫn bọn hắn những này trợ giáo nhỏ giọng thông khí. Nếu quả như thật bị soát xuống tới, hy vọng cũng có thể lưu tại đội bên trên bồi luyện đến cuối cùng. Đây cũng là tính cách khác nhau, tâm tính tại đối mặt cùng một sự kiện thời điểm hoàn toàn khác biệt. Phản ứng, Bạch Hạo Nam cách làm mang theo quân doanh phong cách. Không luyện tập kia 2-3 cái lập tức rời đi. Đàm đều không cần đàm. Hắn không có nghĩa vụ đến giúp đỡ loại người này thay đổi thế giới quan. Đi sớm một chút miễn cho ảnh hưởng sĩ khí. Nhưng cuối cùng nói ra có quét xuống khả năng danh sách lại có 17 cái. Tăng thêm tự động từ bỏ. Cũng chính là có hơn phân nửa người đều có thể sẽ bị từ bỏ. Bao quát mấy cái đội hình chủ lực. Một tháng này đánh 7-8 trận đấu mở đầu. Buổi diễn xuất ra đầu tiên cái chủng loại kia. Thí dụ như kẻ ngốc, lão hắc dạng này. Buổi chiều huấn luyện khóa lúc kết thúc, Bạch Hạo Nam mới cho lo lắng bất an các đội viên giải thích hạ phần danh sách này. Cuối cùng có bao nhiêu người rời đi, có bao nhiêu người lưu lại. Hiện tại ta chỉ là nói ra cái khả năng. Kỳ thật bao quát đã rời khỏi 2-3 người. Có lẽ đến cuối cùng, mỗi người cũng có thể tính. Bởi vì chúng ta chỉ có thể đi 2-3 người. Còn nhất định phải có 3 cửa tướng. Không thể lên. Không phải nói ngươi không tốt, mà là ngươi không thích hợp trước mắt chiến thuật của ta yêu cầu cùng trong đội kết cấu. Thí dụ như dựa theo thói quen của ta, ta có khuynh hướng cuối cùng 23 người trong danh sách 11 cái chủ lực thêm 2 người dự khuyết môn. Tướng, 10 người khác hẳn là 6 cái hậu vệ, 3 cái khác biệt đặc điểm tiên phong, 1 người dự khuyết giữa trận, biết cái gì ý tứ a? Hoặc là tử thủ, hoặc là liều mạng, phóng tới cả nước phương diện. Chúng ta không có trưởng khống toàn cục thực lực, cũng không cần hao tâm tổn trí chơi đùa nhiều như vậy giữa trận phức tạp chiến thuật. Hoặc là trước, hoặc là về sau, mà lại dự bị cầu thủ tận lực là đa tài. Phổ thông đường biên đều có thể đánh. Hậu vệ cũng minh bạch sau lưng vị trí cảm giác. Rõ chưa? Có lẽ thay cái huấn luyện viên, thay cái đối thủ, các người có ít người liền có thể chúng cử thành là chủ lực. Nhưng ở ý nghĩ của ta, các người được rõ ràng, ta cho đến bây giờ cũng không biết đối thủ là dạng gì. Có cái gì trình độ, cho nên nhất định phải dựa theo ý nghĩ của ta tới. Sinh viên đám cầu thủ vừa mới thất lạc tâm tình, lại có chút nóng đằng. Bạch Hạo Nam tuyên bố tiếp xuống sẽ lần lượt có đội viên mới qua đến báo danh. Chỉ mong ý lưu lại tranh thủ phi thường hoan nghênh. Cái này đồng dạng là cái tại cạnh tranh bên trong đề cao mình cơ hội. Mình chủ động lựa chọn rời khỏi từ bỏ. Ta chỗ này phía sau liền không nói cái gì lời khó nghe. Ta không hy vọng ở chỗ này mỗi người ra đọa đến loại kia từ bỏ bất luận cái gì khả năng tình trạng. Cố lên, ta tranh thủ cho mỗi người các ngươi công bằng thời cơ. Quả nhiên, liền từ cái này ngày thứ 2 bắt đầu, 7-8 tên trước đó trận đấu mở đầu bên trong gặp qua đối thủ. Thậm chí có 2 cái căn bản không đáng chú ý ra hỏa. Lần lượt qua đến báo danh, đương nhiên, sư lớn loại này chuyên nghiệp đội ngũ không có khả năng người tới. Trước đó một mực cân lão đồng. Đầu đạn cùng một chỗ trở thành trục trung tâm lão hắc trực tiếp bị một cái khác hậu vệ giữa cho. Đỉnh rơi mất xuất ra đầu tiên. Kẻ ngốc cũng giống vậy. Bất quá Bạch Hạo Nam thường xuyên trong huấn luyện đem 2 người họ cùng người mới đổi lấy bên. Trên, giống như tại lặp đi lặp lại khảo thí khác biệt hiệu quả. Cái này khiến kẻ ngốc cùng lão hắc có chút liều mạng tranh thủ ý tứ. Trước kia mỗi lúc trời tối sẽ ra ngoài uống 2 chén hoặc là cùng bạn gái làm buổi hẹn cái gì. Đều từ bỏ, không phải lưu tại kiện thân trung tâm làm thể năng, liền là cùng một bọn cầu thủ chen tại phòng họp cùng Bạch Hạo Nam xem bóng thi đấu. Bạch Hoa tới thuận tiện giúp Bạch Hạo Nam mang theo notebook, dự xếp đặt một bộ có thể lên lưới xem bóng thi đấu trình duyệt. Đừng nói ngũ đại thi đấu vòng tròn, rất nhiều ít lưu ý Âu Á Nam Mỹ thi đấu vòng tròn đều có. Chỉ là giải thích là bản xứ ngôn ngữ mà thôi, còn có thể kiểm tra điều vào tay rất nhiều trước kia tranh tài thu hình lại. Nghe nói là hiện tại ứng đối trả tiền xem bóng thi đấu xuất hiện đồ lậu con đường. Chính bản xem bóng trang web đều không có làm được như thế toàn diện. Ngược lại thành Bạch Hạo Nam làm dạy học đường tắt, hắn đến hiện trường giải đọc một chút tranh tài, để đám cầu thủ lĩnh hội hắn ý tứ. Sinh viên cầu thủ điểm ấy lực lĩnh ngộ gần với Bạch Hạo Nam lần trước bệnh viện công nhân viên trước. Nhóm, kỳ thật Bạch Hạo Nam nội tâm là cảm thấy rất đã nghiền. Dù sao hắn hiện tại ngoại trừ đi xem một chút nhi tử, ban đêm ở tại phụ cận Kiều Oánh Na nhà, trên cơ bản liền là ăn ở tại y khoa đại tập huấn địa. Loại này tùy thời làm gương tốt thái độ cũng rất được đám cầu thủ ủng hộ. 3-4 ngày hợp luyện sau theo thường lệ muốn đi đánh trận đấu mở đầu. Mới gia nhập thành viên đối thực lực của cả đội ngũ ảnh hưởng đến tột cùng như thế nào? Phụ trách giúp Bạch Hạo Nam cùng các đại viện trường học đưa ra muốn người danh sách con ngựa đều cảm thấy rất hiếu kỳ, bớt thời gian đến cùng theo đi. Bất quá sáng sớm khi xuất phát, các đội viên vẫn là trên xe biểu đạt cẩn thận chờ mong. Nam ca, hôm nay có cái gì cô nương xinh đẹp đến xem chúng ta tranh tài đâu? Lần trước vị kia Lý quản lý tới sao? Mới gia nhập cầu thủ cũng có sinh viên bát quái hiếu kỳ. Càng coi này là thành dung nhập tập thể con đường. Tràn đầy phấn khởi cực kỳ. Bạch Hạo Nam khoan thai. Ai biết được. Các người vẫn là chuyên tâm tranh tài đi. Đám cầu thủ bây giờ có thể tùy thời ồn ào lên. Con ngựa ngồi tại Bạch Hạo Nam bên cạnh quan sát bầu không khí như thế này. Tại hắn thói quen nghề nghiệp đội hệ thống bên trong, huấn luyện viên cơ bản đều là chí cao vô thượng, dù là cầu thủ không phục một ít huấn luyện viên, cũng cơ bản không dám nổ đâm, bởi vì một khi đắc tội huấn luyện viên, có đôi khi liền là toàn bộ giang hồ nửa bước khó đi. Nhưng Bạch Hạo Nam từ nhỏ liền cân lão Trần không biết lớn nhỏ quen thuộc, cũng không cảm thấy cái này có gì không ổn, uy tín của hắn là xây dựng ở tranh tài bên trên. Càng chuẩn xác mà nói là lâm tràng điều chỉnh, Bạch Hạo Nam đối với tranh tài tiến trình giải đọc là đặc điểm của hắn, nửa tràng về sau điều chỉnh mới là hắn thắng bại tay. Cho nên đối mặt một chút cho tới bây giờ chưa thấy qua đối thủ. Hơn nửa hiệp phòng thủ làm chủ, vượt qua đi để hắn thấy rõ đối thủ, nửa tràng sau điều chỉnh mới là trọng điểm. Bạch Hạo Nam tại trên xe buýt cũng là như thế cùng con ngựa nhỏ giọng thảo luận. Lúc xuống xe đợi có chút kinh ngạc, bởi vì lại là cái chuyên nghiệp sân bóng. Không sai, lấy Bạch Hạo Nam hơn 20 năm nghề nghiệp bóng đá kiếp sống, trên cơ bản còn không đá chân chính chuyên nghiệp sân bóng. Nghe giống chuyện tiếu lâm, đúng không? Châu Âu những cái kia nghề nghiệp câu lạc bộ, đại bộ phận đều có được chính mình sân bóng, cũng chính là loại kia vuông vức ra đường biên cùng biển quảng cáo liền là chỗ ngồi sân bóng. Manchester United, Hoàng Mã, Barca đều như vậy, mà China đều gọi sân thể dục. Đầu tiên là cái có 400 mét tiêu chuẩn hình khuyên đường băng sân thể dục. Ở giữa mới có bóng đá mặt cỏ, trước kia là nghèo nha. Dùng nhiều tiền tu cái sân thể dục khẳng định phải nhiều chức năng mới có lời. Dù sao tại Bạch Hạo Nam hốt hoảng đi đường thời điểm, trong nước phảng phất còn chưa bao giờ loại này chân chính chuyên nghiệp sân bóng. Chung quanh có dạng này trên vạn người khán đài xinh đẹp sân bóng. Con ngựa có chút cảm khái. Cả nước hiện tại cũng liền 4-5 cái. Đây là tầm 10 năm trước làm cúp châu Á thời điểm tu phân đấu trường. Chúng ta Dung Đô, Thành Đô, cũng từng ở nơi này đánh một đoạn ngắn, nhưng chính là không gánh nổi một chi nghề nghiệp câu lạc bộ đội. Bạch Hạo Nam có chút tươi mới đứng tại sân bóng bên cạnh nhìn một chút. Giống tên nhà quê đồng dạng, không có đường băng tại sân bóng chung quanh, phảng phất thính phòng cùng sân bóng liền đến gần vô hạn. Loại này đưa tay liền có thể sờ đến đấu trường cảm giác hiển rất chặt góp. Ngay cả cầu thủ đứng trên đài nhìn chung quanh thính phòng mọi cử động vô cùng rõ ràng. Bạch Hạo Nam thoáng nhắm mắt lại, phảng phất chỉ nghe thấy đinh tai nhức óc tiếng gào tại gào thét mà lên. Quay đầu đối đồng dạng hiếu kỳ dựa đi tới sinh viên đám cầu thủ triển khai cánh tay. Các ngươi thật sự là đi tới một cái tốt nhất thời đại. Mẹ nó một câu liền có thể để đám cầu thủ đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bạch Hạo Nam hiện tại kích động cầu thủ đánh máu gà năng lực cũng có thể so với hắn lâm tràng điều. Chỉnh, hai đại pháp bảo mới gặp thành hình. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.